Chương 664, gánh tội thay bà 8. Ngươi tìm không thấy hàm tình khí đến run rẩy. Sở Vân Lê cười nhẹ nhàng, cùng lắm thì phòng ở phá hủy, ta cũng không tin tìm không thấy. Hàm tình, nàng phóng mềm nhũn ngữ khí, kỳ thật ta bạc không được đầy đủ đặt tại Vu gia, ta tiểu tỷ muội nơi đó còn có không ít, nếu là ngươi nguyện ý bỏ qua ta, ta liền đem thư vật cho ngươi, ngươi cầm đi tìm nàng. Sở Vân Lê nhìn nàng, đột nhiên hỏi, lúc trước ngươi muốn gả vào Vu gia, đem tai họa dẫn tới nhà ta thời điểm, có hay không nghĩ tới ngày hôm nay cho ta hạ dược nghĩ muốn ta thay đổi bị câm thời điểm, có hay không nghĩ tới sẽ có cầu ta thời điểm hàm tình im lặng. Thật lâu, nàng mới nói, ngươi cho rằng ta sinh ra chính là hoa khôi sao, lầu bên trong chính là không bao giờ thiếu mỹ nhân, ta từ nhỏ ở bên trong lớn lên, vô luận muốn cái gì đều phải dựa vào chính mình tranh thủ, đi đến ngày hôm nay, ta dứt khoát ta cũng không trách ngươi, giống như hiện tại ta muốn đi ra ngoài. Hiểu ý cam tình nguyện cầm bạc tới đổi. Sở Vân Lê cười nhạo một tiếng, ngươi đây là cùng ta bán thảm, còn nói chính mình không ngừng vươn lên, cảm thấy ta sẽ thương hại ngươi, sau đó giúp ngươi một chút theo ngươi một hai phải gả cho A Phúc bắt đầu, ta liền chán ghét ngươi, huống chi ngươi còn hại ta chịu một trận lao ngục thai hương, chịu một trận bản tử, vừa mới có thế xuống giường ta liền đến xem ngươi, không phải lo lắng ngươi, mà là tới thăm ngươi có nhiều thảm. Ngươi càng thảm ta càng cao hứng. Nhưng ngươi càng thảm, cu nở dê nhắc nhở ta, nếu không phải ta cơ linh, hiện tại ở bên trong chính là ta. Ngươi cảm thấy nên cho ta bao nhiêu chỗ tốt, ta mới có thể không kế hiểm khích lúc trước cứu ngươi đi ra ngoài. Hàm tình càng thêm trầm mặc, sắc mặt thảm đạm. Thấy nàng không kiên nhẫn liền muốn rời khỏi, Chu thị đánh tới, muội tử, ngươi có thể hay không giúp ta một việc? Sở Vân Lê tỉnh lại lúc, đối nàng quyền đấm cước đá chính là Chu thị, đối với cái này người, nàng làm một chút hảo cảm cũng không có. Coi như Chu thị về sau không có tìm nàng làm phiền nữa, đó cũng là nàng lộ ra răng nanh sau dọa lui. Sở Vân Lê xoay người rời đi, Chu thị nhào vào lan can nơi, giúp ta nhìn xem ta nhi tử, cầu ngươi. Nàng dưới chân không ngừng, không quay đầu lại, Chu thị hô to, hắn ở tại Lý gia ngõ hẻm nhà thứ ba, gọi hỷ tử. Đi ngang qua Vu Phúc lúc, hắn còn tại liễu lo không ngừng chửi mắng, Sở Vân Lê dừng chân lại, cười lạnh nói, ngươi cha chịu 40 bản tử, dưỡng thương ít nhất phải một tháng, trong khoảng thời gian này, hắn không thể tới xem ngươi. Ngươi nếu là mắng nữa ta, về sau ta cũng không tới. Không có người đến, liền không có người tặng đồ. Dù chỉ là điểm tâm đâu rồi, ở chỗ này đâu, nếu là không có người đưa, đời này đều ăn không ra. Vũ Phúc nghẹn lại, liên tục không ngừng đổi giọng, nương, ta tức đến chập mạch rồi, ngươi đừng giận ta. Nhìn thấy hắn không ngừng cầu xin tha thứ, Sở Vân Lê lòng dạ thuận điểm, đúng rồi, quên cho ngươi nói, ngươi cha đã cùng ta thương lượng hòa ly chuyện, rất nhanh sẽ tái giá, ngươi mẹ kế trẻ tuổi, nghe hắn nói gần nói xa, tái giá chính là vì sinh con. Vu Đồng Hỉ nếu là lại có một đứa con trai, tội phạm giết người nhi tử tự nhiên sẽ ném đến sau đầu. Vu Phúc oán hận nói, có phải hay không ý nương tiện nhân kia? Sở Vân Lê kinh ngạc, ngươi thế mà biết, trong bụng nàng càng thêm thất vọng. Thì ra liền giấu giếm Trần Xuân Hoa. Vu Đồng Hỉ an vụng coi như xong, nhi tử biết thế nhưng cu nở dê không lên tiếng. Quả nhiên là cái hôn trướng. Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại hướng mặt ngoài đi, căn bản không muốn trông coi thúc rủ. Lúc về đến nhà, vừa vặn ăn cơm trưa, Vu Đồng Hỉ thấy được nàng trở về, vội hỏi, A Phúc như thế nào? Nghe vậy, Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, đại lao ngươi cũng không phải là không có ở qua, liền như vậy. Vu Đồng Hỉ trừng nàng, thật dễ nói chuyện, có hay không người đánh hắn ta đi thời điểm không có. Vốn là muốn chết không sống được, ai sẽ vào tay bất quá, nàng đi sau, những cái đó người thấy hắn điểm tâm một chút không có còn lại, có thể hay không động thủ liền không nói được rồi. Bàn bên trên bầu không khí nặng nề, ý nương là có thế không mở miệng liền không mở miệng, lúc này càng sẽ không lên tiếng. Sở Vân Lê thấy, hỏi, các ngươi liền vẫn luôn như vậy không minh bạch qua? Ý nương túi lầu xuống. Vu Đồng Hỉ không kiên nhẫn, ngươi lại muốn làm cái gì? Bên ngoài đại khái sẽ nói ngươi thê thiếp và đẹp, nếu là về sau có hài tử, người ngoài cũng sẽ cho rằng là thiếp sinh con. Sở Vân Lê thản nhiên nói, phu thê một trận, ta là thật tâm vì Vu gia suy nghĩ. Nghe được thiếp sinh con, ý nương xấu hổ giận dữ ra cửa. Người ngoài thấy Trần Xuân Hoa cùng ý nương đều ở tại nơi này viện tử bên trong, xác thực sẽ nói những cái đó lời khó nghe, cho nên Sở Vân Lê căn bản không có ý định ở đây lưu thêm. Trần Xuân Hoa coi như hòa ly, cu nở dê còn muốn thanh danh, trụ đến lâu lại đi, người ngoài khó tránh khỏi sẽ nói nàng bị đuổi đi ra loại hình. Sở Vân Lê chậm rãi đi đến trước giường, xoay người tới gần hắn, hạ giọng nói, có lẽ, ta cũng nên cho ngươi tiếp theo bát dược này vu ra, cũng không cần ai phân một nửa cho ta. Nếu là Vu Đồng Hỷ chết rồi, vu ra chỉ còn lại có nàng, vậy cái này viện tử bên trong dặm ngoài bên ngoài đều là nàng. Vu Đồng Hỷ nghe nàng lạnh lẽo ngữ khí, trừng lớn mắt, ngươi không sợ người ngoài hoài nghi? Sở Vân Lê lắc đầu, này ngươi liền không hiểu được đi, thật nhiều người 40 bản tử xuống, trực tiếp liền chết, ngươi nuôi tới mấy ngày chết rồi, tối đa cũng chính là bị thương nặng bất trị, ai sẽ hoài nghi đâu? Thấy được nàng bình tĩnh thần sắc nói đến đây loại lời nói, Vu Đồng Hỷ sợ hãi đan sen, ngươi dám ngươi hại ta vào tù, ngầm thừa nhận bọn họ cho ta hạ độc, nên sẽ không cho rằng giữa chúng ta còn có phu thê tình cảm hay sao? Sở Vân Lê cười hỏi, các ngươi có thể cho ta hạ dược, vì sao ta không thể cho ngươi hạ? Các ngươi làm sơ nhất, đừng trách ta làm mười lăm, ngự khi âm trầm. Vu Đồng Hỷ thực sự sợ hãi, ngươi muốn làm sao? Điểm Sở Vân Lê đứng thẳng người, cười, ta muốn tiền viện cửa hàng, ngươi muốn hậu viện phòng ở, lại mở một cái cửa từ sau đường phố đi. Chúng ta chia hai nhà, cắt qua cắt. Vu Đồng Hỷ lạnh lùng nói, ngươi muốn hậu viện còn tạm được có thể. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, ta này người rất tốt thương lượng, ngươi sớm sảng khoái như vậy thật tốt. Một hồi ta tìm người tới làm chứng, thuận tiện đem phòng ở nơi hội tu viết rõ ràng, lấy thêm đến tịch nơi từ nha môn ghi lại ở sách, việc này liền hiểu rõ. Về sau, ngươi qua ngươi, ta qua ta. Thấy được nàng đi ra ngoài, Vu Đồng Hỷ cảm thấy chính mình có chu tờ xúc động, nhưng đã đáp ứng, lại hắn bây giờ nghĩ khởi kia nữ nhân ánh mắt còn có chút sợ hãi. Nằm lì ở giường bên trên hít sâu. Ý nương đi và ho, Vu đại ca, ta nhìn thấy tẩu tử đi ra. Ừm, ta làm nàng đi, ta muốn cùng với nàng hòa ly. Vu Đồng Hỷ nhìn trước mặt nữ nhân, ôn nhu nói, về sau chúng ta hảo hảo sinh hoạt. Ý nương đỏ mặt, nhịn không được hỏi, tẩu tử sẽ đáp ứng sao? Nàng một hai phải một nửa viện tử, bằng không liền vẫn luôn ma quấn. Vu Đồng Hỷ đưa tay nàng mở trà tờ nàng tay, ngươi chiếu cô ta vất vả. Ta cu nở dê nhìn ra được ngươi đối với ta thực tình, ta không nghĩ phụ ngươi. Một nửa thì một nửa đi. Đợi nàng đi, ta tìm người tới cửa cầu hôn, cưới ngươi vào cửa, người ngoài cu nở dê sẽ không nói lung tung. Còn có lương, ngươi cu nở dê đem hắn mang tới, không cần cho người khác chiếu cố, đặt tại cùng trước, ngươi cu nở dê yên tâm ý nương cảm động không thôi, ghé vào hắn trên người, Vu đại ca, ngươi đối với ta thật tốt. Ta cảm giác giống như nằm mơ, ta không nghĩ tỉnh, ta cũng sợ ngươi hối hận. Vu Đồng Hỷ đưa tay ôm nàng, ôn nhu nói, có ngươi theo giúp ta dứt khoát. Sở Vân Lê đã đi tìm trên đường Lao Tú Tài, không biết nhà bên trong phát sinh chuyện. Lao Tú Tài tới viết hòa ly sách là muốn thu tạ lễ, tới nhanh chóng, Sở Vân Lê lại tìm trên đường mặt khác hai cái lớn tuổi Lao Thái Thái tới làm chứng. Tú Tài cùng Lao Thái Thái đều khuyên hạ, như là một ngày phu thê bách nhật ân. Trăm năm tu được chung gối ngủ loại hình. Kỳ thật cũng chính là thuận miệng khuyên một chút. Sở Vân Lê ôm cánh tay đứng tại môn khẩu, không cần khuyên, ta làm Vu gia nhi tức phụ, chỉ sinh ra tới một cái hốt trướng, là ta thật xin lỗi Vu gia, ta không thể sinh, sớm thoái vị rất tốt, không bị người ghét bỏ. Bên kia giường bên trên Vu Đồng Hỷ nghe nói như thế, quả thực câu đắc không được, rõ ràng là nàng muốn đi, làm cho tựa như là chính mình vội vã sinh nhi tử đuổi nàng đi tựa như. Hán cu nở dê không nốc, cười khổ nói, chúng ta nhà phát sinh như vậy nhiều sự tình, ai đúng ai sai đã sớm nói không rõ, ta nguyện ý đem Vu gia sản nghiệp tổ tiên điểm nàng một nửa, xem như cảm kích nàng những năm này nỗ lực. Mấy người lại tán hắn tình thâm nghĩa trọng. Hòa ly sách một thức bốn phần, từng người cầm một phần, lại viết chia phòng tử khế sách, Sở Vân Lê đưa Tú Tài cùng Lao Thái Thái đi ra ngoài thời điểm, thuận tiện liền đi hiểu rõ nha môn ghi chép. Ngày đó liền lấy đến mới tinh khế đất. Đáng nhắc tới chính là, đi lấy khế đất không phải nàng một người, ý nương cu nở dê đi cùng. Ý nương cầm cửa hàng kia trương, hai người cùng ra ngoài về nhà. Tới trên đường đi rất trầm mặc, lúc trở về, ý nương nhịn không được nói, là ta thật xin lỗi ngài. Sở Vân Lê phất phất tay, đó cũng là ngươi bản lãnh. Trẻ tuổi nha. Nếu là đời trước Trần Xuân Hoa cơ linh không có ăn chén cơm kia, sau cùng tình cảnh cũng là bây giờ như vậy xấu hổ. Đương nhiên, Trần Xuân Hoa chính mình đại khái nghị không ra chia phòng tử, nhiều nhất cầm một chút kia trong hộp bạc sau trở về Trần gia, hoặc là cu nở dê như Sở Vân Lê trước mấy ngày bình thường một hai phải ở lại buồn nôn vu đồng hỉ. Trở về Trần gia đi, không cam tâm lưu lại đi, giống như không thể rời đi này nam nhân, khó tránh khỏi trở thành người khác đề tài câu chuyện, thanh danh cũng mất. Về đến nhà, sắc trời đã tối. Sở Vân Lê đi chính phòng, đem khế đất cho Vu Đồng Hỷ nhìn, sửa được rồi, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, Lu Cờ Na Ho chuyển phía trước cửa hàng liền thật là cửa hàng, một gian giường chung, nếu là có người ở, liền không có cách nào làm ăn. Kỳ thật bột mì loại hình còn tại đằng sau tạp vật phòng, bây giờ thành Trần Xuân Hoa danh nghĩa phòng ở nếu là nàng nguyện ý, không chỉ có thể làm Vu Đồng Hỷ dọn đi phía trước, liền những cái đó bột mì cùng tạp vật, cũng có thể buộc hắn dọn đi. Nghe được nàng lời này, Vu Đồng Hỷ rất là ngoài ý muốn, ta bây giờ có tổn thương Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại hắn, đừng kéo những này, ta hỏi ngươi lời này là nhắc nhở ngươi. Phòng này ta muốn bán, cái này khu vực, chỉ cần nhà ra bán, không cần 3 ngày liền có thể bán đi, ta đây cũng là xem ở nhiều năm phu thê tình cảm nâng lên tỉnh ngươi một câu, thích nghe không nghe. Nàng xoay người rời đi. Nhưng lời nói này đối với Vu Đồng Hỷ tới nói giống như sấm sét giữa trời quang, hắn vốn cho rằng coi như phân một nửa, cũng có thể trước ở, chờ tổn thương dưỡng hảo, lại nghĩ biện pháp thu hồi phòng ở, tựa như là lúc trước nàng nói, nếu là người không có, phòng ở tự nhiên hay là hắn. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại dám bán nhà cửa Vu Đồng Hỷ gầm thét, không được Sở Vân Lê đã muốn chạy tới môn khẩu, xoay người lại nói, hoặc là ngươi mua cũng được, ta không muốn ngươi giá cao. Bên ngoài bao nhiêu liền thu ngươi bao nhiêu, bất quá, ta muốn hiện ngân ta mua Vu Đồng Hỷ không chút do dự. Liền biết sẽ là như vậy. Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, ngày mai ta đến hỏi mẹ mìn giá tiền, ngươi nhanh lên chủ bạc đi. Nếu là không biết ngân, ta có thể bán cho người khác nha. Không chịu cho bạc, luôn có biện pháp làm hắn phun. Xem người giường bên trên hận nghiến răng nghiến lợi, Sở Vân Lê có chút hài lòng. Lúc này mới đến đó. Lạc mở tư cờ chê tờ cho phải đây.